Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.com website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 53 chương 521, tình thế không biết. Không có giống loài kém cỏi nhất, chỉ có giống loài không thích hợp nhất. Giống loài của ta dọa người để hút nỗi sợ, đi con đường quái đản, nghĩ cách mở ra con đường hương hỏa ma đạo thuộc về ta. Hắn càng nghĩ càng thấy tuyệt. Dần dần, hắn xuyên qua truyền tống trận mà Hứa Chỉ xây dựng, tiến vào thế giới dung nham dưới lòng đất. Không gian trước mặt bỗng sáng ngời. Tam giới, quái đản, ta tới đây. Hai người chơi nữ xinh đẹp nổi tiếng nhất ơi, manh muội, cả người chơi nữ hệ thống xinh đẹp nữa, ta muốn trái ôm phải ấp, đi tới đỉnh cao cuộc đời. Thế giới phía trước rộng mở sáng ngời, hắn đã tới thế giới mới. Hắn bay 3 giờ đồng hồ, tất cả cảnh tượng đều là những rừng cây và sông núi rộng lớn. Hắn lập tức cảm thán với sự mênh mông rộng lớn và sán lạn của dị giới này. Nhưng chỉ một giây sau, hắn nhìn thấy một biển đỏ phía xa. Cái quái gì kia? Nụ cười của hắn dần cứng lại. Càng tới gần, hắn mới phát hiện đó là một dòng sông dung nham đỏ rực, nóng bỏng. Thời khắc này, hắn mới biết đây hoàn toàn không phải tam giới, mà là một thế giới mênh mông mới tinh, chưa từng biết tới. Một giây sau, khuôn mặt hắn hoàn toàn cứng ngắc, vì hắn từ trên cao nhìn thấy trên mặt đất phía xa có một cái hố thiên thạch to lớn. Trong đó, có thể thấy được một bộ máy móc vỡ tan. Đây là... Hắn tới gần quan sát. Trong đống phế tích máy móc vỡ vụn có xác của một người đàn ông, không biết đã chết bao lâu mà chỉ còn xương trắng. Trong tay người đó có một cái điện thoại di động hình chữ nhật, toàn thân màu đen. Điện thoại di động. Hắn dùng cả mình, tóc gáy chớp mắt dựng đứng lên. Trong bộ sưu tập loại hình chữ nhật hiện lưu hành của chúng ta, kiểu dáng điện thoại bằng phẳng 8 góc cạnh này. Không phải phong cách người trái đất. Ảnh chụp. Một hình ảnh trong chớp mắt được phát ra. Tốc độ dòng chảy thời gian khác biệt lớn nên trong mắt mọi người, cho nên người chơi này vừa vào đã phát ra bức ảnh này trong nháy mắt. Để chúng ta xem thử người chơi này. Chỉ một giây sau, tất cả mọi người sững sờ, lặng ngắt như tờ. Thế giới mới mà họ nhìn thấy có một cái điện thoại di động kiểu dáng ngoài hành tinh, cùng với bộ máy móc vô danh màu nâu đã vỡ tan. Đây dường như là một thế giới văn minh khoa học kỹ thuật. Thế giới khoa học kỹ thuật. Diễn đàn náo động cả lên, nhiều người ra sức bàn tán. Trước kia đều là thế giới với sức mạnh siêu phàm, mà bây giờ lại là thế giới khoa học kỹ thuật. Văn minh khoa học kỹ thuật giống trái đất chúng ta sao? Ta vừa thấy điện thoại di động đã có cảm giác thân thiết. Tuy nó hoàn toàn không phải kiểu dáng của trái đất chúng ta. 666, văn minh này đáng chờ mong nhất từ trước đến giờ. Tất cả đều biết điều này có ý nghĩa gì. Thế giới siêu phàm lúc trước quá chân thực. Tỉ mỉ, chi tiết đến độ căn bản không giống như game, mà là thế giới chân thực. Trải nghiệm chi tiết đến từng góc nhỏ, còn mạnh hơn cả 100 triệu lần so với trò chơi sa bàn thể loại huyễn tưởng như The Elder Scrolls 5. Tính hợp lý quá đáng sợ và không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có người nói, nếu như có thể sở hữu huyết mạch trong đó, trên trái đất thực tế cũng có thể tu luyện thành siêu phàm, thành vu sư. Nhưng trước kia cũng chỉ là lý luận mà thôi. Hiện giờ có khả năng là thế giới khoa học kỹ thuật. Chúng ta luôn có thể sao chép khoa học kỹ thuật. Vì, chuyện của các nhà khoa học, làm sao mà sao chép? Chúng ta luôn có thể lấy đó làm gương. Ta cảm thấy không thể. Nếu như đúng là một thế giới văn minh khoa huyễn, tất nhiên nó cũng thực thi được trên trái đất. Vậy thì, văn minh nhân loại chúng ta chẳng phải có thể vượt qua mấy trăm năm trong chớp mắt. Đây là một trò chơi, không thể nào làm được. Dân mạng bàn luận sôi nổi, cảm thấy bất khả thi. Bởi vì chuyện đó vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Chỉ là một trò chơi mà thôi. Dù sao thì, kể cả nói là chư thiên vạn giới, nhưng trước kia còn nói được. Thế giới siêu phàm có cảm giác ngăn cách với người trái đất, còn đây là thế giới khoa huyễn. Nếu như nơi này thật sự chân thực như trước kia, vậy ý nghĩa của nó sẽ vô cùng đáng sợ. Thậm chí, văn minh khoa học kỹ thuật của trái đất cũng sẽ thay đổi. Xã hội loài người ngoài hiện thực sẽ có một cuộc bùng nổ khoa học kỹ thuật ngay lập tức. Đương nhiên, một số fan trung thành vẫn đủ tự tin. Ta cảm thấy có khả năng... Tổ chế tác game quả thực thần bí khó lường. Nếu thật sự có thể làm ra một thế giới khoa huyễn bậc cao, có thể để khoa học hiện đại chúng ta học tập và noi theo, vậy ta thật sự sẽ nổ tung. Ta cũng tin tưởng. Nhìn xem khoa học kỹ thuật đen của người ta đi. Nói không chừng thật sự có một thế giới có khoa học kỹ thuật vượt qua trái đất. Đúng đấy. Bao tử tiến hóa đã tuyên bố là một trò game online giả lập do hơn 100 quốc gia liên hợp khai phá. Nó có khả năng mô phỏng thực tế 100%. Là trò chơi vượt thời đại giúp toàn nhân loại yêu học tập. Hứa Chỉ cười. Nhìn vườn cây ở nông thôn của mình xem, một mảnh vườn nhỏ không có gì đặc biệt, không ai sẽ ngờ được, danh tiếng và sự thần bí của nơi này đã càng ngày càng châu bò trên mạng Internet. Mình trông nom một mảnh đất vườn cây nhỏ ở nông thôn, rộng có trăm mẫu, mà giống như đã nắm cả thế giới vậy. Hắn đảo mắt, rất hứng thú nhìn về một phía nào đó. Vào lúc này, các cơ cấu nghiên cứu lớn đều rất giật mình. Các bộ ngành điều động, thế giới khoa học kỹ thuật, có khả năng là thế giới khoa học kỹ thuật. Có người đàn ông trẻ tuổi mặc áo choàng trắng đang đi lại, lớn tiếng hô hào, phân tích sâu vào bức ảnh. Khi cư dân mạng bên ngoài còn đang bàn tán xôn xao, các phòng nghiên cứu tại các quốc gia trên trái đất đã rơi vào bầu không khí căng thẳng. Giằng co nhất từ trước tới giờ, giống như đêm trước đại chiến thế giới thứ ba vậy. Đúng, họ chưa bao giờ từng kích động như vậy. Mục tiêu trước nay của họ rất trực tiếp, đó là tiếp thu tri thức và lực lượng siêu phàm. Cải tạo văn minh bậc thấp của trái đất, lấy được khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh, tiến vào vũ trụ mênh mông vô hạn. Họ cũng có giấc mơ chư thiên vạn giới. Một bước nhỏ của loài người, một bước dài của trái đất. Đang phân tích bức ảnh, xác máy, nghi là cánh tay, linh kiện của một bộ chiến giáp cơ giới nào đó. Điện thoại di động là loại toàn màn hình, tám cạnh, màu đen, từng tin tức được truyền ra. Những người phụ trách của phòng nghiên cứu lớn hít thở dồn dập, ánh mắt đỏ rực. Ôi lạy Chúa, nhìn xem chúng ta phát hiện được cái gì này. Lâu như vậy, chúng ta cuối cùng cũng có được thứ mong muốn rồi sao? Gần ngay trước mắt, ồ, thật khó tin, một văn minh khoa học kỹ thuật. Thậm chí vô cùng có khả năng là thế giới khoa học đã vượt qua trái đất hiện tại. Nhân viên nghiên cứu mặc áo choàng trắng, các khoa học gia đi tới đi lui, không ngừng nói với vẻ như phát điên. Khởi động kế hoạch ẩn giấu, người phụ trách là một giáo sư tóc bạc. Ông ta vốn là người luôn nghiêm túc, lúc này cũng thể hiện ra vẻ mặt không muốn người khác biết. Ông ta hưng phấn gầm lên, thật sự khởi động sao? Bên cạnh có người hỏi, khởi động. Người phụ trách nghiêm túc lớn tiếng nói, trái đất chúng ta sẽ nhận được kỳ ngộ nghìn năm một thuở. Chương 522, động tác lớn và hạt mưa nhỏ. Tinh. Trong sa bàn tiến hóa, giọng nói gợi ý của hệ thống vang lên, tin tức hệ thống, chúc mừng người chơi ta yêu Tiểu Điềm Điềm nhất tiến hóa thành giống loài ghế đầu sắt thép, nhận được phần thưởng thành tựu. Cái gì? Chuyện gì vậy? Nhất thời, mọi người đều kinh ngạc. Đây đúng là hậu chiêu của những phòng nghiên cứu. Mặc dù bọn họ biết nếu can thiệp quá nhiều sẽ có thể bị trừng phạt, nhưng họ vẫn lén lút xếp người vào một lần nữa. Người này sẽ đợi lệnh, sẽ tiến vào thế giới sa bàn bất cứ lúc nào. Đây là lá bài tẩy lớn nhất của họ. Trước mắt chính là cơ hội to lớn nhất. Họ dự định tiến vào thế giới khoa huyễn đó. Trong ánh mắt trợn tròn của mọi người, tinh, tinh, tinh. Trong sa bàn tiến hóa, từng giọng khen thưởng vang lên. Những giống loài có tiềm lực được tiến hóa ra. Mọi người cảm thấy thật đáng sợ, thì ra nhiều đại lão ẩn giấu như thế sao? Mà người chơi ta yêu Tiểu Điềm Điềm nhất lúc này đã nhận được lệnh của cấp trên, nhanh chóng đi vào thông đạo thế giới đen thui. Nội tâm hắn cuồng nhiệt, kiên trì giấc mơ quân nhân, đền đáp tổ quốc. Thế giới khoa học kỹ thuật, vinh quang của ta, soạt soạt, trước mắt chợt sáng lên. Người chơi này vô cùng kích động nhìn thế giới mênh mông vô bờ kia, nhưng khi nhìn lên, lập tức thấy một vòm trời sáng lạn do lá cây xanh biếc tạo thành. Ánh mặt trời chiếu xuống, đẹp dạng người. Ta yêu Tiểu Điềm Điềm nhất mặt lập tức đen xì, tâm trạng bi thương, đầu óc trống rỗng. Đây chẳng phải là thế giới cổ mộc sao? Trong diễn đàn, ta yêu Tiểu Điềm Điềm nhất thật là đáng sợ, thật sự là một thế giới không thể tưởng tượng nổi. Nơi này có rất nhiều dung nham. Ta phát hiện xác cơ giáp, nhưng xin lỗi, nguyên lý và cấu tạo vượt quá sức tưởng tượng của người trái đất. Ta không thể cho các người xem. Phát xong bài viết, ta yêu Tiểu Điềm Điềm nhất lẳng lặng ngồi tại chỗ, chất phác nhìn bầu trời, giống như con người đã mất hết toàn bộ thần thái và hy vọng. Mãi đến tận sau đó cũng xuất hiện một loài thực vật có hình thù kỳ quái. Cây thực vật kia ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn trực tiếp đăng xuất, ra ngoài mở topic, không có. Tên khốn kiếp kia gạt chúng ta. Không có gì mà xác ngực chiến giáp cơ giới, cái gì điện thoại sáu cạnh màu đen căn bản không tồn tại. Đây là một âm mưu, đi vào đừng để bị lừa, không nên đi vào. Lại một lát sau, người thứ ba đi vào. Người này mặt dại ra nhìn trời, lại cúi đầu nhìn hai người trước mặt đang đùng đá vụn chơi cờ caro. Thật sự không lừa chúng ta sao? Hắn phun máu. Thật thật giả giả thật thật, cuối cùng có ai phân rõ được. Không mất bao lâu, cả bốn, năm người cùng đi vào. Bọn họ nhìn ngó lẫn nhau, há miệng mắng to. Thế này là móc sạch toàn bộ lá bài tẩy chúng ta khổ cực giấu giếm rồi. Oan oan tương báo khi nào mới xong. Một bên khác, diễn đàn giao lưu của người chơi cấp cao. Tốc độ xe Akina nói cho mọi người một chuyện kích động đến phát nổ. thế giới cổ mộc bỗng nhiên xuất hiện một nhóm đại lão, người nào người nấy mặt mũi xương xỉa, hồn bay phách lạc tới chỗ ta tiêu tiền, mua chủng tộc. Trong nháy mắt ta đã thu được một món to. Ta lén lút tăng giá 30% đấy, ép khô đám nhà giàu địa chủ này. Người phân phát hệ thống, manh muội tiến hóa thành rồng, hỗn nguyên phích lịch thủ muốn tiến hóa thành côn đều hoang mang. Bọn họ cũng ngớ người, trong lòng như có vô số câu chửi mẹ chạy như bay. Tốc độ xe Akina thật tàn nhẫn. Đám đại lão kia mà cũng dám bóp chẹt, không biết sau lưng họ là thế lực gì à? Sau một trận cười vang, sắc mặt mọi người đều nghiêm nghị. Họ cảm thấy rất khó tưởng tượng đối với tình thế bùng phát này. Đây có lẽ là tình thế bùng phát chấn động cả game trước nay chưa từng có, kể từ sau lần tà thần Sithun Hu hợp thể giáng lâm, một thế giới khoa học kỹ thuật mênh mông đang chờ người trái đất khai phá. Những người chơi cao cấp đã biết rằng bào tử tiến hóa không phải trò chơi do con người sáng tạo, mà là do thần. Đây là một lối vào chư thiên vạn giới, là cơ may to lớn của văn minh trái đất, dẫn hướng loài người đi ra vũ trụ bao la. Số liệu nhân vật trong trò chơi sẽ dần dần ảnh hưởng đến hiện thực, vô thức thay đổi tố chất thân thể của người chơi. Cũng là cơ may cực kỳ to lớn đối với những người như họ. Muốn đào sao? Các ngươi mà đào hang được tới chỗ chủng tộc bật hách kia mới có quỷ ấy. Hứa Chỉ ngồi trước cửa sổ, một tay nâng cằm trống trên bàn, mắt nhìn ra thế giới ngoài cửa sổ. Chư thiên vạn giới cái khỉ gì, chỉ là sa bàn trong vườn cây nhỏ nhà ta thôi mà. Có điều, các người đã thích ảo tưởng như thế thì sớm muộn gì cũng có ngày ta tăng tốc độ phát triển, sẽ đuổi kịp tốc độ ảo tưởng của các người, sẽ thành chư thiên vạn giới chân chính. Không ai biết được, cả một vũ trụ bát ngát, vô tận chư thiên thế giới dậy sóng ầm ầm trong tưởng tượng của họ lại chỉ là một cái vườn trái cây nhỏ trong nhà hắn ở nông thôn, cùng một chỗ vườn cây dưới đất ở ngay phía dưới vườn cây nghìn mét. Sáng nay, Hứa Chỉ bỗng nhận được một cú điện thoại hiếm gặp. Đó là quản lý trong công ty nước ngoài mà trước đây hắn công tác gọi tới. Hứa Chỉ nhớ mang máng dung mạo của đối phương. Đó là một vị cấp trên trung niên bụng phệ, vành mắt đen, nhưng giọng nói mạnh mẽ có lực, năm đó rất tốt tính với hắn, có ơn để bạt. Người này hiền lành hỏi thăm bệnh tình của Hứa Chỉ, còn có một số đồng nghiệp trước kia cũng thăm hỏi quan tâm trên điện thoại. Hiển nhiên, cuộc điện thoại này đã khiến họ do dự một phen. Mang ý không muốn tổn thương đến lòng tự trọng của Hứa Chỉ, lãnh đạo uyển chuyển nói tới một hạng mục của tổ bọn họ có thể để hắn tham dự từ xa qua máy tính, đồng thời sẽ trả một phần tiền lương cho hắn. Họ còn đặc biệt phân phối cho Hứa Chỉ công tác vô cùng đơn giản, là việc quen tay hay làm. Không thể nghi ngờ, từ sau khi hắn từ chức, mấy vị đồng nghiệp trong công ty đang nghĩ biện pháp giúp đỡ Hứa Chỉ vì căn bệnh của hắn. Lúc này, Hứa Chỉ mới lơ mơ hồi phục tinh thần. Từ lúc mình từ chức đến giờ, tính toán ra mới vừa qua 2 tháng. Mới chỉ 2 tháng. Ở trong mắt họ, mình chính là một người thanh niên vì mắc bệnh ung thư, về vườn tược ở nông thôn vượt qua quãng đời chán nản còn lại. Thậm chí, 2 tháng trôi qua, ung thư đã đi vào thời kỳ cuối, mỗi ngày phải hóa trị, tiêu rất nhiều tiền, duy trì sinh mệnh gian nan. Mới qua 2 tháng thôi, ta cũng đã đạt cấp 6, đang phấn khởi dự định tạo cơ giáp rồi vào vũ trụ tản bộ. Đồng nghiệp cũ bỗng gọi điện tới khiến Hứa Chỉ có cảm giác thực tế, cảm thấy hoảng hốt. Hắn nhớ tới các đồng nghiệp cùng tổ công tác trước kia, những người bạn cùng tăng ca thức đêm để chạy hạng mục, vậy mà lại có cảm giác như ngăn cách 2 thế giới với họ. Không cần, bây giờ ta đã tìm được một công việc khác, ở nông thôn cũng có thể tự cấp tự túc. Hứa Chỉ mau chóng trả lời, uyển chuyển từ chối. Đối phó với đám người chơi ảo tưởng cùng với đám người ở các phòng nghiên cứu đã vướng víu tay chân lắm rồi. Công việc quả thực rất bận rộn. Tiếng nói ở đầu bên kia điện thoại chợt yên tĩnh. Thật sự không có chuyện gì sao? Là Lý Ca ở tổ công tác, một lão đại ca hơn 30 tuổi, một mình nuôi cả nhà, có 2 đứa con. Vay tiền mua nhà trong thành phố lớn, mỗi tháng phải trả tiền lãi 8.000, áp lực sinh hoạt rất lớn. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website. Chương 523, đoán được. Anh Hứa Chỉ, Vân Tỷ chia tay với anh rồi sao? Cô ta đúng không phải thứ tốt lành gì. Từ đầu ta đã thấy cô ta không phải người tốt. Là Hạ Hiểu Hiểu trong tổ đang nghiến răng nghiến lợi. Đó là một nữ sinh hoạt bát, xuất thân từ đại học danh tiếng, vừa thực tập đã tới công ty nước ngoài này. Hứa Chỉ là người chỉ dẫn nàng, trước kia nàng cũng có cảm tình tốt đối với Hứa Chỉ. Ta thật sự không sao. Hứa Chỉ cười cười, đầu bên kia lại yên tĩnh. Một lúc sau, Hạ Hiểu Hiểu, vậy bọn em không quấy rầy nữa. Chúc anh Hứa Chỉ thân thể khỏe mạnh, sống vui vẻ đến cuối cuộc đời này. Ba người họ cúp điện thoại, đều cố không hỏi công việc mà Hứa Chỉ tìm là gì. Dù sao thì, kế thừa vườn cây do cha mẹ để lại ở nông thôn có thể có công việc gì tốt. Trong mắt họ, Người thanh niên bị ung thư này chỉ muốn giữ chút tự tôn cuối cùng, không muốn làm họ lo lắng mà thôi. Thực ra khi họ cúp điện thoại, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã đầy cảm khái. Thật không biết thân thể mình đến lúc nào đó cũng không chịu đựng được nữa. Lập trình viên dùng tuổi thanh xuân để kiếm cơm, thân thể không ngừng có bệnh tật vặt vãnh. Cuộc đời tầm thường vô vi này rốt cuộc là vì cái gì? Thậm chí, đám người thuộc loại đi làm khô khan, thành phần tri thức tinh anh như họ cũng tràn ngập ngóng trông đối với thế giới tự do đặc sắc bào tử tiến hóa bỗng xuất hiện hai tháng nay. Hiện nay, đối với Hứa Chỉ mà nói, hắn đã không cần đi làm từ lâu. Thực ra tiền tài và quyền thế có thể kiếm dễ như trở bàn tay, nhưng đã sớm không còn lọt vào mắt hắn được nữa. Những anh hùng đầy nhiệt huyết trong các thời đại các thế giới như Đế Kỷ, Medusa, Elmin, lý tưởng cao thượng và bước tiến theo đuổi chân lý của thần linh nơi họ đã vô tình cảm hóa hắn. Hiện giờ, Hứa Chỉ tự tay sáng lập ra từng thế giới chư thiên từ không đến có. Đó mới là việc mà hắn cảm thấy thú vị. Hắn nhìn đến phía trước, người chơi mới thả vào rồi sao? Xem bọn họ làm thế nào, ta chỉ cần từ từ nhìn xem. Mà cũng đã qua đi 30, 40 năm, đã tới lúc đáp lại thỉnh cầu của người Isda hoặc là thỉnh cầu của Caroline, đi gặp nàng ta một lần. Hắn đứng lên. Hy vọng lúc ta đi vào, đám người chơi không nên bị người Isda bắt làm tù binh, dắt ra đường cho quần chúng vây xem giống loài mới thì hơn. Hạ Nghê Minh đang ngây người. Thực sự là gặp quỷ rồi. Mục tiêu của hắn là thế giới hoang cổ mà. Giống loài của hắn sinh ra vì dọa người, nhờ vào cơ may lớn gặp được ở thời đại quái đản. Hắn muốn làm chúa cứu thế, cứu vớt tam giới từ trong nước sôi lửa bỏng. Mà đi tới thế giới khác thì lập tức mất hiệu quả. Là một quần thể đệ đệ từ đầu đến chân, thử hỏi, một cái khinh khí cầu thì có thể làm gì? Chỉ là một sinh vật vô bổ ngang ngửa với Slim đấy được không? Tệ hại nhất là, không cho ta vào tam giới thì cũng cho ta vào thế giới cổ mộc chứ. Ở đó ít ra còn an toàn, có nơi đóng quân của các đại lão, có thể hỏi đại lão tốc độ xe Akina, đập tiền mang thai hộ, chuyển hóa thành chủng tộc tinh linh. Thế giới mới thì, chỗ này vừa nhìn đã thấy là chỗ nguy hiểm, dòng sông dung nham đầy đất. Trong rừng có các loại sinh mệnh siêu phàm khủng bố, còn có bộ xác máy móc thần bí và cái điện thoại di động kia nữa, mà mình chỉ là con gà con. Thời khắc này, hắn vô cùng thắm thiết muốn đổi với những người chơi tiến vào thế giới cổ mộc kia, cả hai đều đến sai chỗ rồi. Nhưng khi hắn muốn rời đi, người chơi khác trên diễn đàn chớp mắt đã kích động khó ngừng, bảo hắn tiếp tục thăm dò mảnh đất rộng rãi mới tinh này, mở livestream khai phá bản đồ game mới. Huynh đệ, đừng sợ. Chúng ta ủng hộ huynh đệ. Đúng vậy, phía trước nguy cơ trùng trùng, nhưng không cần sợ, vì phía sau ngươi có cả đám gay chúng ta. Hạ Nghê Minh càng nhìn càng ngớ ngẩn, đây là trước có hổ, sau có sói mà. Thậm chí một số người chơi bậc đại lão ít ra mặt cũng tham gia trò vui. Tốc độ xe Akina, không nên hốt hoảng, ta dẫn người lái xe. Manh muội, huynh đệ, một bước nhỏ của nhân loại, một bước dài của khoa học kỹ thuật. Bờ vai của ngươi gánh vác tương lai của nhân loại. Ta cho ngươi mượn số mệnh một lát. Các sở nghiên cứu cũng lẫn vào trong, bày tỏ sẽ dùng toàn lực trợ giúp. Bởi vì họ đã không có cách nào khác, chỉ có thể nhờ vào người chơi này đi thăm dò thế giới siêu phàm. Hạ Nghê Minh cất bước, hắn bay trên trời, rất nhanh sau đó, hắn nhìn thấy một đám goblin cưỡi sói đang lao nhanh ngoài vùng sơn giã. Đó là một bầy thú hoang thấp bé, hèn mọn, da xanh nhăn nhúm. Chúng mặc áo da thú bẩn thỉu, cưỡi chiến lang gào thét, ném mạnh trường mâu lên trời. U ra ra, chúng gào lên rất nhiệt liệt, dường như muốn đánh ngã cái đèn khổng minh trên trời xuống. Hạ Nghê Minh sợ hãi, một người hiện đại quen sống trong nhung lụa đã bao giờ gặp phải tình cảnh này. Giống như đang bị cả đám gay hò hét với mình, hắn cảm thấy mình quá thảm, quá khó khăn. Là một người bình thường, năm cũng trở nên mạnh mẽ mới là điều bình thường, đó là suy nghĩ của người đại chúng. Đám Long Ngạo Thiên vừa xuyên Việt là đánh mặt, chém giết, đi tới đỉnh cao kia căn bản không thực tế tí nào có được không? Sẽ chết người. Hắn vội vã bay lên cao hơn một chút để thoát khỏi bầy đàn đáng sợ kia. Chờ hắn tìm được một khu rừng cây tươi tốt an toàn, dẫn theo bầy khí cầu tiếp tục thêm nhiên liệu của lửa cho đèn khổng minh, hắn lại lên mạng. Hắn phát hiện đám bạn trên mạng đang thảo luận phương án. Bởi nghi ngờ là một xã hội văn minh khoa học kỹ thuật cũng đủ khiến cho đám người này vô cùng phấn khởi. Tung ra 10.000 vấn đề hướng dẫn cho người chơi khí cầu, tối ưu phương pháp sinh tồn tại dị thế giới. Người anh em khí cầu đừng sợ. Người trên diễn đàn chúng ta đều là nhà khoa học, là chuyên gia sinh tồn dã ngoại, nhất định sẽ giúp ngươi phát triển, làm chúa tể một thời đại. Cái tay người máy kia hỏng rất nghiêm trọng, hiện tại không thể nghiên cứu ra được thành quả gì, nhưng còn cái điện thoại di động kia. Xem ra nó chỉ hết điện thôi, có lẽ còn có thể liên lạc được. Nhưng làm thế nào là một vấn đề. Việc cấp bách hiện tại là nghĩ cách tìm một nơi ở an toàn, từng bước tìm hiểu quy tắc và văn hóa của thế giới này. Ảnh chụp, ảnh chụp. Trong lúc bọn họ thảo luận, người chơi khí cầu phát ra ảnh chụp bầy goblin khiến họ lập tức khiếp sợ. Sinh vật ma huyễn cũng tồn tại sao? Khoa học kỹ thuật cùng tồn tại với ma huyễn. Goblin là một cơ hội, hoàn toàn có thể nghĩ cách biến đổi hình thái, hòa mình vào quần thể goblin, biến thành đám đồ chơi này. Còn quá nhẹ, có thể bỏ thêm ít rơm rạ, lá cây trong cơ thể dùng làm khung xương, bùn nhão để làm cho cơ thể trông có vẻ nặng nề. Vô số người trên diễn đàn bắt đầu phân tích. Họ làm thật rồi. Tìm kiếm giải pháp tối ưu tồn tại ở dị thế giới. Đây cũng là biện pháp tốt nhất. Mô phỏng goblin, bỏ thêm thực vật vào cơ thể khí cầu, lại thêm đặc tính biến đổi như tắc kè hoa là có thể bắt chước theo, có tỷ lệ không bị phát hiện. Chương 524, tuyệt đối không ngờ được. Nhưng có người lập tức chen miệng, thế giới này là ẩn số, chưa biết được giữa đám goblin kia có thủ đoạn nhận ra ngụy trang đồng loại hay không. Tốt nhất hãy để một con thủ hạ trong chủng tộc khí cầu thử nghiệm giả bộ xem. Đồng thời, bôi thêm nước tiểu, dịch cơ thể goblin lên người, có lẽ như vậy mới không bị hoài nghi. Một làn sóng phân tích khiến mặt Hạ Nghê Minh như ăn phải mướp đắng. Sau vài lần do dự, hắn thử làm theo cách của những cư dân mạng kia. Hắn mất nửa ngày tìm kiếm vật bổ sung thêm thể trọng, sau đó tìm được nước tiểu của bộ lạc goblin, dùng một con cá khí cầu bôi lên nước tiểu, phồng bụng, biến thành goblin. Hơn nữa, làn da bên ngoài còn có hiệu quả bắt chước như tắc kè hoa, quả thực giống y như thật. Đồng thời, hắn còn kêu lên tiếng, kết quả không bị phát hiện, ta quả nhiên thành công rồi. Hắn mừng rỡ như điên, được sự giúp đỡ của vô số người thành công làm giả một con goblin, trà trộn vào bộ lạc goblin. Thế nhưng đêm đó, hắn nhìn thấy một tình cảnh khủng bố. Ban ngày goblin cưỡi sói, đến tối cũng cưỡi sói, coi sói như đồng bạn thần thánh. Hạ Nghiêm Minh xem mà sợ nổi da gà. Đó là văn hóa sói của chúng nó sao? Lần đầu tiên hắn nhìn thấy văn minh bản địa dị thế giới dã man, kinh khủng như thế. Lúc này, dưới sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, chỉ trong nửa giờ ngoài hiện thực, bằng mấy tháng trong game, hắn thành công nhóm được lửa, xây dựng nhà cửa, tìm kiếm nham thạch để nấu nướng, nhận được sự sùng bái của rất nhiều goblin, trở thành vua goblin. Cư dân mạng mừng phát cuồng, khai phá ra lưu phái làm ruộng. Trước tiên phải phát triển bộ lạc, thay đổi tập quán đáng sợ của chúng, khiến chúng thoát ly khỏi thú hoang. Thậm chí, chúng ta có thể dạy cho goblin tu luyện phép thuật. Đúng thế, ma pháp sư goblin, chiến sĩ goblin. Gốc gác của chúng ta là thế giới văn minh siêu phàm, cho dù đối mặt với thế giới văn minh khoa học kỹ thuật này, nếu chúng ta đã phát triển lên thì cũng chưa chắc đã phải sợ họ. À, cùng nó bẩm sinh đã có ma hạch. Các vị đại lão, nhanh mở mang nghiên cứu một chút đi. Bẩm sinh đã có thiên phú phép thuật. Với sự giúp đỡ của mọi người, một người chơi này tập hợp toàn bộ trí tuệ của mạng Internet, phát triển văn minh nhanh chóng. Đồng thời, hắn lệnh cho mỗi goblin mới sinh trong bầy đàn bắt đầu học tập ngôn ngữ, tính toán, nâng cao trí tuệ. Văn minh goblin phát triển khí thế hừng hực. Các quần thể khí cầu thả bay ở xung quanh bộ lạc, giám sát và khống chế tất cả. Hạ Nghê Minh ngồi trên ghế gia thú của bộ lạc, quả nhiên, làm ruộng mới là khởi đầu số một của dị thế giới. Ta giống như người xuyên Việt trong tiểu thuyết, thân tự mang theo mạng Internet của trái đất vào trong diễn đàn Baidu, có sự hỗ trợ miễn phí của cộng đồng mạng. Ban đầu hắn rất hồi hộp, nhưng bây giờ cảm thấy rất đắc ý. Giống loài khí cầu tuy rất yếu, nhưng có một đám cố vấn bày mưu tính kế cho, chỉ trong chốc lát đã đứng vững gót chân trong thế giới này. Có lẽ, không lâu sau nữa, ta thật sự có thể đổi danh từ trước kia là Hạ Nghê Minh. Dọa ngươi 3.000 mạng, đổi thành Hạ Nghê Minh. Đòi ngươi 3.000 mạng, diêu Nghê Minh. Khà khà, có mùi vị chửi người bằng tiếng Tứ Xuyên. Hắn mỉm cười. Chợt, nụ cười của hắn đọng lại, bởi vì hắn thấy hai bộ cơ giáp màu đen bay trên bầu trời. Trên bầu trời, hai người Isda trong cơ giáp màu đen đang giao lưu ý thức. Đại vực tường đá thật rộng lớn. Chúng ta tới đây xây dựng mạng lưới vệ tinh, trạm tín hiệu làm nền móng cho chiến tranh tiền tuyến tương lai. Ồ, đó là bộ lạc Goblin, một người Isda nói. Một người đàn ông khác đẹp như thiên thần truyền ý thức, hủy diệt đi. Đám chủng tộc buồn nôn này giống như thú hoang, năng lực sinh sôi mạnh mẽ. Có người nói, khắp mấy đại vực bên ngoài đại vực tường đá chúng ta rất hiếm có giống loài sở hữu trí tuệ vượt qua đại vực. So với những chủng loài trí tuệ, ta càng thích bộ tộc Jana ở đại vực Thủy Lam hơn. Con gái ở đó có diện mạo xinh đẹp không kém chúng ta. Chỉ là cừu đầu xà ở Hải Dương của bọn họ là thánh thú cảnh giới thiên đế, rất vướng tay chân. Mảnh đất dung nham cổ đại này quá lớn, rộng rãi đến độ không tưởng tượng được. Trong lúc họ thương lượng, họ đã muốn hủy diệt bộ lạc Goblin này. Người Isdar rất thích ăn diện, đồng thời tràn đầy nhiệt huyết lãng mạn, cực kỳ căm ghét chủng tộc xấu xí, nhăn nhó, ghê tởm đó. Chờ đã, đừng gấp, bộ lạc Goblin này dường như hơi khác. Hai người Isdar bay xuống mở ra kết nối trực tiếp tới mạng, các vị, thông báo khẩn cấp, chúng ta phát hiện một bộ lạc Goblin đặc biệt. Xung quanh đây còn có khí cầu đặc biệt đang bay. Dường như chúng có dấu hiệu sinh mệnh. Ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp. Nhất thời, một số người Isdar trên mạng chú ý tới. Radar đo lường, một luồng sóng tỏa ra. Người Isdar đẹp trai nghiêm mặt, dần định vị tới một sinh mệnh vô danh. Bề ngoài là Goblin, thậm chí cảm nhận làn da cũng tương tự, nhưng thực tế là sinh vật khí cầu có làn da đặc biệt. Bên trong bỏ thêm rơm rạ, bùn đất, không có ma hạch. Cái gì? Không thể nào. Hay là sinh mệnh ma thú mới? Nó đang biến ảo bản thân, ẩn mình trong bộ lạc Goblin, làm vua Goblin. Không có ma hạch nhưng lại có trí khôn. Sinh vật bắt chước. Trên Internet nổi sóng. Hạng Nghe Minh trong lúc đó cũng giật mình nhìn hai chiếc chiến giáp cơ giới trên trời. Từ trong đó có hai con người đẹp hoàn mỹ bước ra. Hắn run rẩy điên cuồng lên mạng. Ảnh chụp. Ảnh chụp. Các vị. Xảy ra chuyện lớn. Mọi người nhìn mau. Văn minh nhân loại công nghệ cao ngồi trong cơ giáp. Ta sắp lạnh rồi. Nhất thời, cả diễn đàn nổi lên bão táp. Nhanh lên một chút, giả vờ ngươi là một con Goblin đi. Không. Goblin có thể sẽ chết. Giả bộ ngươi là một người rơm đi. Nhanh biến hình đi. Đến lúc phải thí nghiệm năng lực chạy trốn của ngươi rồi. 72 biến. Vô số người kinh hãi. Không ngờ tới nhanh như vậy, căn bản không hề có thời gian phát dục. Trên thực tế, cách làm của họ trước thực lực tuyệt đối vốn không hề có tác dụng bởi vì tồn tại radar quét hình. Khoa học kỹ thuật phát triển thật sự đáng sợ. Chỉ cần cơ giáp đi ngang qua, trong phạm vi mấy nghìn mét đều không có chỗ nào trốn được. Giống loài mới tất nhiên sẽ bị phát hiện. Hai bộ chiến giáp cơ giới có đường cong hình giọt nước hạ xuống bộ lạc nguyên thủy, mở cửa giáp máy, đi xuống. Hai người nhìn thấy một người rơm đang lẳng lặng cắm trong ruộng. Mạng Internet của người Isdar sôi trào, cảm thấy khó tin. Không thể nào hiểu được loại hành vi này. Giả dạng người rơm hả? Tình thế kiểu gì vậy? Miệng lại còn sùi bọt mép, đầu ngoẹo sang. Giả chết à? Chủng tộc thật đáng yêu. Ngụy trang lẫn vào trong Goblin, bây giờ còn ngụy trang thành người rơm là muốn thoát khỏi tầm mắt của chúng ta sao? Đồng thời, những nhà khoa học trên mạng của họ bắt đầu thảo luận. Đây là giống loài mới. Quét hình bước đầu đã cho ra kết quả, làn da của nó có tính co giãn cực mạnh. Sinh vật dạng khí cầu có thể biến hóa hình thái, độ dẻo dai cực cao, không có ma hạch. Mọi người nghĩ đến điều gì không? Mấy ngày trước, nữ sĩ Caroline từng nhắc đến kế hoạch chọn lọc nhân loại ưu tú, nhưng nghiên cứu của chúng ta vẫn luôn dừng bước. Có lẽ giống loài mới này là vật liệu mấu chốt trong nghiên cứu độ dẻo của người Isdar chúng ta. Ngươi nói là đúng. Loại chất liệu này nhẹ mà co giãn, vừa vặn có thể làm công cụ tránh thai cho người Isdar chúng ta. Chọn lọc nhân loại ưu tú. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Chương 525 lại tiếp xúc lần nữa với nền văn minh khoa học cùng độ cao. Họ không phát hiện. Nội tâm con người rơm đang cắm rễ xuống đất kia đang dãy ruộng. Tại sao những người khác phát triển làm ruộng thuận lợi, còn ta vừa mới bắt đầu làm ruộng đã bị tóm? Ta yêu cầu phát dục. Các ngươi đừng có động vào ta. Bằng không, hôm nay các ngươi sỉ nhục ta, bắt nạt ta, tương lai ta nhất định sẽ giết sạch cả nhà các ngươi, diệt cả nhà các ngươi. Giải mối nhục hôm nay. Mang về, tiến hành thí nghiệm. Người Isdar đẹp trai hoàn mỹ đưa tay lên, một luồng lực tinh thần bao lại. Con người rơm bỗng dưng bay lên, mau chóng cùng với các khí cầu khác bị đóng gói lại mang đi. Chiến giáp cơ giới bay lên không. Kế hoạch chọn lọc nhân loại ưu tú, có lẽ đây là bước chân lớn nhất của văn minh Isdar chúng ta. Mấy tháng sau, ta tên Hạng Nghi Minh, tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng ta vẫn thực hiện được giấc mơ. Cuối cùng ta quả nhiên đã báo được thù, trở thành đại ma vương giết chóc khủng bố nhất trước này. Người Isdar bị ta giết tới hàng trăm triệu, có lẽ ta có thể đổi tên thành đòi ngươi 300 triệu mạng. Ngay lúc người chơi này bị người Isdar bắt làm tù binh thì Hứa Chỉ cũng đi vào một tiệm cà phê, chuẩn bị gặp mặt với thủ lĩnh Caroline của người Isdar. Đô thị máy móc Violia, trung tâm thành phố phía nam, tại một cửa hàng tinh xảo màu nâu đen. Màu sắc thường được dùng cho máy móc chiến giáp nhất, đồng thời cũng chính là màu sắc mà người Isdar thích nhất. Trên vách tường có treo những chiếc đèn, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu rọi xuống mặt đất màu đen, mang đến cho người ta một loại cảm giác yên lặng nhu hòa. Tại quầy có một cô gái tóc đỏ buộc tóc đuôi ngựa, mặc một cái tạp dề màu trắng dành cho nhân viên cửa hàng. Cô nàng dậy thì vô cùng no đủ, vòng eo thon thả, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang ghé vào trên mặt bàn tại khu buôn bán, ánh mắt ngẩn ra, nhìn về phía trước. Trên người nàng có ôm một con cáo cấp hai lông xù màu đen đáng yêu làm gối, nhìn như là đang ngẩn người. Trên thực tế thì nàng đang nhìn cách mạng máy móc ở trên máy tính. Lại thất bại, nếu không phải dùng phần mềm treo máy thì thật sự là do ta không có thiên phú cách đấu sao. Nàng ghé vào trên quầy, bỗng nhiên cả kinh, miệng nhỏ đáng yêu khẽ nhếch lên, ý thức hơi chuyển lại đây, xin lỗi. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi cần gì? Một ly trà sữa Beaver. Ý thức hứa chỉ chuyển qua, ngồi xuống lẳng lặng chờ đợi. Hắn ngồi ở trong tiệm cà phê nhìn ra đường phố sạch sẽ huyễn ảo bên ngoài, thỉnh thoảng trên không trung sẽ xuất hiện tiếng gầm rú của những chiến xa máy móc. Đám thanh niên nam nữ tuấn mỹ xinh đẹp đang đi lại ở xung quanh. Ngay cả Hứa Chỉ cũng không thể không thừa nhận, đây là một thế giới tuyệt vời cho kỳ nghỉ. Nền văn minh khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển. Người Isda thì lại nhiệt tình hiếu khách thiện lương. Bên ngoài còn có các vùng dung nham cổ đại rộng lớn vô ngần, để ngươi có thể trải nghiệm lãng mạn khi điều khiển cơ giáp, đồng thời cũng giúp người thăm dò nên các đại địa huyền huyễn bí ẩn khác. Cảm ơn ngài đã đến. Một cỗ tinh thần lực cấp 2 chấn động, thiếu nữ tóc đỏ hơi duỗi tay, tủ kính màu đen trên quầy được mở ra, một cái ly pha lê màu đen tinh xảo bay đến trước mắt. Giọng nói của thiếu nữ tóc đỏ đáng yêu truyền đến từ phía xa. Khách hàng thân ái, ta phải đi chơi game, xin nhớ rõ sau khi uống xong nhớ kết nối mạng của tiệm để trả tiền trước khi rời đi. Nàng nhắm hai mắt lại, trực tiếp ghé vào quầy, không hề đề phòng hành động của một khách nhân xa lạ. Hứa Chỉ cứng họng. Đây là một tình huống không thể xảy ra nếu như là ở trên trái đất. Hắn nhấp một ngụm trà và lẳng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từng bộ giáp cơ khí thông minh do AI điều khiển đang hoạt động như một người dọn dẹp vệ sinh, toàn bộ việc lao động chân tay ở đây đều do máy móc thực hiện. Trong thế giới này rất công bằng, một người khi có được một số đồ vật này thì sẽ phải mất đi một số đồ vật kia. Cho nên, vĩnh viễn không cần hâm mộ hạnh phúc bên ngoài của những người khác, người Isda cũng là như thế. Bọn họ tuy rằng thực hiện cơ giới hóa tự động, không cần phải làm việc, trời sinh có được dung mạo tuấn mỹ và lực lượng mạnh mẽ. Thậm chí không cần đọc sách từ nhỏ mà chỉ cần tiến hành tiếp nhận tri thức truyền thừa. Cuộc sống này nhìn như tự do, có thể theo đuổi ước mơ của mình, thậm chí là đi thăm dò đại vực dung nham cổ đại. Hứa Chỉ khẽ than thở, nhưng bọn hắn lại mất đi rất nhiều thứ mà người trái đất đã trải qua, ví dụ như là 98 năm thể chế tại nơi làm việc. Ví dụ như giáo dục 9 năm bắt buộc, 5 năm khoa cử 3 năm thi thử, ví dụ như lễ tạ ơn, ví dụ như. Hứa Chỉ nhìn thấy nền văn minh xã hội như vậy, cảm thấy bọn họ thật sự đã mất đi quá nhiều. Ví dụ như tội phạm, ví dụ như nỗi sợ hãi khi đi đêm, người với người lục đục lừa dối nhau. Lại giống như Mỹ thiếu nữ người Isda ăn mặc nóng bỏng, lại căn bản không cần quần bảo hộ bởi vì không sợ sẽ có người nhìn lén. Bọn họ căn bản không có một chút đề phòng nào đối với người cùng tộc là thần tộc. Bởi vì đạo đức pháp luật đã được viết vào gen của bọn họ. Đây là một loại điều kiện cơ bản để tín nhiệm lẫn nhau, khiến cho xã hội không có ngăn cách. Có thể tín nhiệm vô điều kiện, gặp bất kỳ một người nào trên đường phố thì đều là thiện lương, có thể hoàn toàn tín nhiệm. Hứa Chỉ nhấp một ngụm cà phê, tán thưởng nền văn minh tuẫn lạn này, bọn họ không cần phải đề phòng, dựng lên bức tường cao cô độc trong tâm linh, bởi vì bọn họ có tường lửa. Nơi này sẽ không có kẻ ác, bởi vì ác nhân là cái gì? Một tiếng cười truyền đến từ phía xa, thanh thúy động lòng người. Một thiếu nữ cao gầy nước vào tiệm cà phê, ác nhân là kẻ hại người ích ta. Bọn họ hãm hại lợi ích của người khác để thỏa mãn bản thân. Mà khi toàn bộ mọi thứ đều dễ như trở bàn tay, như vậy thì mọi người sẽ không muốn làm ác nhân. Nữ sinh xinh đẹp đội mũ lưỡi trai ngồi xuống, giọng nói mềm mại, mang theo ý cười vui vẻ, phảng phất mỗi một chữ đều rất vui, căn bản không hề che giấu vui sướng mà mình chờ mong đã lâu. Ngài! Rốt cuộc cũng tới. Hứa Chỉ nhìn Caroline, cũng là lộ ra ý cười khó được, không nghĩ tới, nàng không có trí tuệ như Levis lại có thể đi đến hôm nay, đúng là mang đến kinh hỉ quá lớn cho mình. Không phải là cho ai một kỳ ngộ thì người đó đều có thể lay động thời đại của toàn bộ thế giới. Toàn bộ thời đại lộng lẫy này đều là do Caroline sáng lập nên, không có nàng, có lẽ thời đại này sẽ phát triển theo một hướng khác rồi. Caroline là một người Isda vô cùng truyền thống, nhiệt tình thiện lương, bướng bỉnh mà cuồng nhiệt. Nàng đã thực hiện được mộng tưởng của mình, khát khao được như tiên sinh Levis, trở thành Levis thứ hai, cống hiến suốt đời cho vinh quang của người Isda và là người đi đầu trong lĩnh vực khoa học. Chương 526, trò chuyện. Caroline cười nói, trên thế giới này, nếu như được lựa chọn thì có người sẽ chọn làm ác nhân sao? Ai mà không muốn làm một người tốt được hàng xóm láng giềng tín nhiệm vô điều kiện, đắm chìm trong ấm áp. Cho nên, ta đã thêm một số hạn chế về gen để không khí xã hội sẽ vĩnh viễn dừng lại chỗ này, chủng tộc của chúng ta phòng bị với bên ngoài, chân thành với bên trong. Bởi vì nếu ai ai cũng phải phòng bị đồng loại, vậy thì quá mệt mỏi rồi. Năm đó, chúng ta ở trong tiệm trà sữa nói chuyện về mộng tưởng, ta vẫn luôn hướng về phía trước. Cho đến hôm nay, cuối cùng cũng đã thực hiện được. Caroline cười đến rất là vui vẻ, nàng ngồi xuống cảm khái, đôi mắt sáng như lưu ly, lộng lẫy giống như ngọc bích vậy. Biểu tình mất mát thật lâu, phảng phất đang nhìn xuyên về đoạn năm tháng thiếu niên trăm năm trước kia, còn nhớ mộng tưởng năm đó của ta không? Mơ mộng của một thiếu nữ, nguyện cho mỗi người Isda sinh ra đều bình đẳng. Mỗi người sinh ra đều cường đại, mỗi người đều như một vị thần. Đúng vậy, nhiều năm trôi qua, ngươi đã làm được. Hứa Chỉ mở miệng. Nàng đã quá mỏi mệt, nhưng vẫn phải giữ uy áp tôn nghiêm của mình đối với người ngoài, chỉ có ở nơi này. Nàng mới có thể lộ ra nội tâm mềm mại, phảng phất như đang nói chuyện phiếm với một bằng hữu vậy. Caroline đứng lên như là một hướng dẫn viên du lịch ưu nhã xinh đẹp, khom lưng cười nói, như vậy, thần linh siêu cổ đại đại nhân, ngài có muốn đi xem cơ giáp không? Đi tham quan một vòng phòng thí nghiệm của nền văn minh của người Isda chúng ta không? Đã lâu không gặp, mà mỗi một lần gặp mặt, ngươi đều như một người khác, lại xinh đẹp và cường đại hơn rất nhiều. Hứa Chỉ nhìn Caroline, nàng đã cấp 5, tu vi cũng coi như là tăng tiến vô cùng nhanh chóng. Hai người đi ra khỏi tiệm cà phê. Đây là một thung lũng sinh thái thật lớn, rừng cây tươi tốt đan xen nhau giữa các mảnh đất. Caroline mang Hứa Chỉ đi tham quan hắc khoa kỹ của người Isda, mỗi một thứ đều khiến Hứa Chỉ phải tán thưởng không thôi, quả thực thật là đáng sợ. Phía xa là một rừng cây gọi là khu rừng sinh thái, là nơi giam giữ ma thú dung nham cổ đại của chúng ta. Đương nhiên, thí nghiệm đã đủ thành thục, mà lúc này, nàng phảng phất như là đang đưa Hứa Chỉ đi tham quan vườn bách thú của người Isda vậy. Bất kỳ một cái gì quý hiếm, ma thú cường đại đều có thể tìm được ở chỗ này, thậm chí còn có thể thấy được một số goblin, naga và chủng tộc người cá mỹ lệ. Nơi này là bên ngoài của Viện Khoa học Kỹ thuật, cho phép du khách tham quan. Xung quanh tất cả đều là một số thanh niên tuấn mỹ, thiếu nữ xinh đẹp đang đi qua đi lại, phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc. Đại bộ phận ma thú đã không còn uy hiếp đối với chúng ta. Caroline cười nói, bọn chúng một khi bị chúng ta bắt được thì sẽ không bao giờ còn là chính mình nữa. Mỗi một người Isda chúng ta đều tinh thông ngôn ngữ C, có thể xâm nhập vào đại não của bọn chúng, sửa chữa ký ức và phản xạ thần kinh. Bọn chúng giống như là một búp bê, một món đồ chơi cao cấp mà ai cũng có thể chơi. Ngươi có thể dễ dàng xâm nhập vào đầu của một con ma thú sư tử rồi viết nó là một con chó. Tùy ý đùa nghịch tôn nghiêm, ký ức, phản xạ thần kinh của bọn chúng. Sắc mặt Hứa Chỉ lại cực kỳ thản nhiên, bởi ngôn ngữ C dệt nên các loại mã sinh mệnh đã bị mỗi một người Isda nắm giữ. Đây là một chủng tộc khủng bố, mỗi một tộc nhân của bọn họ hiện tại đều có thể trở thành thần. Sửa chữa ký ức và cách thức hành động của các ma thú, lấy một loại phương thức thần không biết quỷ không hay để nô dịch bọn chúng. Caroline nói, đương nhiên, người Isda chúng ta cũng có luật bình đẳng trí tuệ, trừ khi là thế lực của địch nhân, nếu không thì sẽ không cho phép thay đổi trí tuệ của ma thú hoang dại. Nó có nghĩa là sinh vật từ cấp 4 trở lên. Thì sinh mệnh trí tuệ là bình đẳng, chúng ta sẽ giao cho bọn họ nhân quyền. Caroline rất ôn hòa, trên thực tế, nếu là ma thú một phương của chúng ta thì chúng ta sẽ trao cho họ quyền công dân. Mà tượng trưng cho thân phận công dân của chúng ta là ngôn ngữ C++. Đã được tường lửa bảo hộ, lời tuy ít nhưng mà ý nhiều, trong đó có ẩn chứa rất nhiều ý tứ. Người Isda tuy rằng cuồng vọng, không sùng bái thần, nhưng cũng không hẳn là quá cuồng vọng. Bởi vì bọn họ chỉ là kiên định đi về phía trước, kiên định đi trên con đường khoa học và giữ lại sự tôn trọng đối với sinh mệnh trí tuệ. Bọn họ cũng giống như là các vu sư theo đuổi chân lý nhưng là trên một con đường khác. Caroline dẫn Hứa Chỉ đi tham quan một vòng các thành quả nghiên cứu cùng với ma thú dọc theo đường đi. Nhưng mà, người Isda chúng ta vẫn còn có một vấn đề quan trọng cần phải giải quyết. Đó chính là lúc mà một người mới sinh ra, dù đã có vô số nhà trí tuệ nỗ lực cho nền văn minh của chúng ta, nhưng vẫn rất khó để bảo đảm mỗi một đứa trẻ sinh ra đều có thể mở ra tuyến tùng. Đây là đương nhiên. Hứa Chỉ năm đó cũng không làm được. Dù sao thì cũng không phải là sinh vật có máu thịt thuần túy, đi trên con đường sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Cho đến ngày nay, đã phát triển nhiều năm như vậy, hứa hẹn lúc trước của Caroline vẫn chưa được thực hiện, vẫn đang còn một lượng người Isda bình thường sống lẫn với người Isda được khai mở trí tuệ. nhưng bởi vì con người mới đã được viết pháp luật đạo đức vào bên trong, cho nên mới khiến cho hai bên chung sống hòa thuận, không xuất hiện sự kỳ thị chủng tộc. Thậm chí còn xuất hiện các vụ kiện về việc con người cũ không ngừng đánh chết con người mới. Bởi vì tuy rằng con người mới cường đại, có thể thao túng phong hỏa lôi điện, nhưng trong gen của bọn hắn được viết cơ chế thẹn chết, khiến cho bọn họ không thể động thủ đối với nhân loại. Mà con người cũ lại hoàn toàn không bị hạn chế trên phương diện này. Điều này làm cho con người cũ nhỏ yếu có thể trực tiếp giết con người mới. Con người mới tuy rằng cường đại lại căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể nơi nơi tránh né công kích, cuối cùng chỉ có thể bị giết. Caroline nói về ân oán giữa hai chủng tộc, thở dài một hơi, cảm thấy rất khó giải quyết. Vấn đề về chủng tộc ngày càng trở nên nghiêm trọng, là tai họa ngầm của chúng ta từ nhiều năm trước tới nay. Nó thậm chí có khả năng làm điên đảo nền văn minh, là nguyên nhân dẫn đến hủy diệt. Chúng ta cũng không thể sử dụng bạo lực đối với bọn họ được, thậm chí cũng không thể dùng kế hoạch đại thanh tẩy. Bởi vì giết chết con người cũ thì con cháu sau này của con người mới chúng ta cũng có thể sẽ không thể mở ra tuyến tùng, không thể trị tận gốc. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, chúng ta đã có một kế hoạch hoàn toàn mới là phương án lựa chọn con người một cách tối ưu, nó có thể giải quyết vấn đề này một cách tốt nhất. Hứa Chỉ lập tức có chút giật mình. Hắn thấy vấn đề này là không thể giải quyết, nhưng bọn họ đã có biện pháp giải quyết. Không thể không phủ nhận, bọn họ phát triển điên cuồng mà nhanh chóng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Chương 527, hệ thống tu luyện thần văn đáng sợ. Hứa Chỉ tò mò hỏi, phương thức gì đây? Caroline cười nói, đương nhiên, đây cũng không phải là biện pháp giải quyết trực tiếp, bởi vì đó là chuyện không có khả năng. Kế hoạch lựa chọn con người một cách tối ưu chính là bắt chước hình thức sinh sản của ma thú. Năng lực sinh sản của ma thú đều rất thấp, nhưng mỗi một con ma thú đều rất cường đại. Hứa Chỉ trầm ngâm vài giây, ý của ngươi là, cho dù chúng ta phải giảm bớt tỷ lệ sinh sản thì cũng phải ngăn chặn việc sinh ra nhân loại bình thường. Giống như là ma thú, con cháu sau này của mỗi một người Isda đều là người có thể mở ra tuyến tùng, là thần tộc chân chính. Vẻ mặt Caroline nghiêm túc, sau khi mang thai 10 ngày thì chúng ta đã có thể tiến hành kiểm tra đo lường gen của phôi thai vừa mới thành hình ở trong bụng. Nếu như không phải là công dân có tư chất cấp 3, không thể mở ra tuyến tùng, thì sẽ trực tiếp phá thai. Dù sao mới 10 ngày thì phôi thai vẫn chưa ra đời trí tuệ, đây có thể xem như là giải quyết theo chủ nghĩa nhân đạo, không xem như là tàn sát sinh mệnh. Nếu như phôi thai có tư chất cấp 3, có thể mở ra tuyến tùng thì sẽ được sinh ra. Nếu như cứ sinh sản như thì đương nhiên sẽ khiến cho năng lực sinh sản của chúng ta trở nên cực kỳ thấp hèn, giống như những con ma thú cao cấp kia vậy. Caroline mỉm cười, nhưng thế giới là kỳ diệu, chúng ta cũng đã là một ma thú cao cấp theo một ý nghĩa nào đó rồi không phải sao? Hứa Chỉ chấn động, đây quả là một biện pháp giải quyết khác để ngăn chặn việc sinh ra con người bình thường không thể mở ra tuyến tùng. Mà con người cũ cũng sẽ lựa chọn như vậy, thậm chí còn điên cuồng tham dự. Bọn họ thậm chí sẽ không ngừng mang thai, hy vọng hài tử sinh ra sẽ mang tư chất của con người mới. Nếu như kế hoạch này được thực thi thì lại rất khả thi, không còn có con người cũ ra đời. Sau khi con người cũ chết già thì con người mới sẽ thống nhất. Hứa Chỉ không khỏi vỗ tay, kế hoạch này đúng là hoàn mỹ. Người Isda không hổ là tập hợp các nhà thông thái của văn minh khoa học khủng bố. Trên thực tế, vấn đề giữa nhân loại mới và cũ vẫn luôn là khó khăn của chúng ta. Hiện tại phương pháp lựa chọn con người theo cách tối ưu này một khi được hoàn thành thì trong tương lai chúng ta sẽ trực tiếp mở ra kế hoạch nhân loại hoàn mỹ. Hứa Chỉ lại lần nữa giật mình hỏi, kế hoạch nhân loại hoàn mỹ? Đúng. Đó là một kế hoạch khoa học nhân văn tối thượng, cũng có thể gọi là kế hoạch thần tộc, đẩy nền văn minh của chúng ta đi đến đỉnh cao. Nhưng bởi vì vấn đề về con người cũ và mới hiện tại chưa thể giải quyết, cho nên chưa thể công bố. Caroline kiên nhẫn giải thích, cái gọi là kế hoạch nhân loại hoàn mỹ giống như là ta vậy, hiện tại ta chính là một con người hoàn mỹ. Thay vì giải thích không bằng trực tiếp thể nghiệm một chút. Nàng bỗng nhiên cười, đưa tay cho ta. Hứa Chỉ vươn tay, Caroline tự nhiên bắt được tay của Hứa Chỉ. Tay nàng vô cùng mềm mại, cầm ở trên tay phảng phất một đống bông mềm mại ấm áp, thậm chí còn có mùi hương nhàn nhạt, nhạt. Hiển nhiên, nàng đã được tối ưu hóa thành một sinh vật hoàn mỹ, trong tay nàng có một đạo ánh sáng ôn hòa kích động khiến cho Hứa Chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp. Hứa Chỉ trong nháy mắt liền cảm ứng được cái gì đó, đây là vu thuật cấp 2, tắm gội gió xuân. Caroline duỗi tay lại, mở ngón tay ra, gương mặt tươi cười, biết vì sao ta có thể dễ dàng thi triển pháp thuật không? Không bị trì hoãn khi thi pháp. Ngài nhìn lòng bàn tay của ta xem. Hứa Chỉ lúc này mới phát hiện một cảnh khủng bố. Lòng bàn tay nàng rất mềm mại trắng nõn, trên mỗi một ngón tay Vân tay đã là một loại đồ đằng trận pháp màu xanh tinh xảo và dày đặc, từng vòng dựng thành một trận pháp tự nhiên. Vân tay con người rất là tinh tế, 10 ngón tay của nàng đều có 10 cái trận pháp mini. Hơn nữa ngoài bề mặt và mặt sau của lòng bàn tay, thì trên hai tay của Caroline còn có khoảng hơn 30 cái đồ đằng trận pháp. Đây, hô hấp của Hứa Chỉ trở nên dồn dập, biết đây là có ý nghĩa gì. Mỗi một nền văn minh đều có hệ thống thống tu luyện riêng cho mình, không phải sao? Caroline cười đến sán lạn như là tinh linh mỹ lệ, đây là hệ thống tu luyện mà người Isda chúng ta sáng lập nên. Thần văn, đây mới chỉ là hai tay mà thôi, ở nơi khác còn có vô số hoa văn. Nếp uốn hoa văn trên làn da của một người đều rất tinh tế, cánh tay, đùi, cổ, bất kỳ chỗ nào cũng đều có thể khắc trận văn mà con người sẽ lột da. Cho nên người Isda chúng ta lợi dụng điểm này, không ngừng khống chế thân thể lột da, hơn nữa còn sửa chữa gen hoa văn trên da thịt, lấy đó để thực hiện làn da của thần văn. Đương nhiên, nó có cường đại hay không thì phải xem khả năng và thiên phú của người Isda này rồi. Đây là điều mà các hệ thống và văn minh khác không làm được. Chỉ có hệ thống siêu phàm duy nhất của người Isda chúng ta kết hợp với máy tính tinh vi tới cực điểm mới có thể tiến hành điều chỉnh thân thể. Hứa Chỉ hơi rung động, không nghĩ tới Caroline đã đi tới được bước này. Hắn đã từng nói qua với Caroline rằng mỗi một nền văn minh siêu phàm đều sẽ có hệ thống siêu phàm độc đáo riêng, dùng nó để đi trên con đường văn minh của mình. Mà hiện tại, nàng đã làm được, kết hợp hệ thống khoa học kỹ thuật và hệ thống siêu phàm, tạo thành hệ thống tu luyện đặc thù nhất. Thần văn, lúc trước, Hứa Chỉ cảm thấy người Isda tuy có thể treo máy tu luyện, nhưng chiến lực và mức độ lại quá thấp. Mà thành lập hệ thống vân tay có thể làm cho bọn họ trở nên siêu phàm, chiến lực cường đại hơn trong cùng cấp bậc, thậm chí tư chất còn có thể so với thiên đế và cường giả vô địch. Điều này đã bù vào những thiếu sót của bọn họ. Bọn họ thành lập nên hệ thống siêu phàm thuộc về chính mình, dung hợp khoa học và siêu phàm, là độc nhất vô nhị. Thần văn có thể phục khắc lại hơn 12 vạn lần. Có thể bổ sung lẫn nhau, tăng trưởng biên độ, là một con đường có vô vàn khả năng. Caroline cười nói, đầu ngón tay và các nơi trên thân thể có thể phục khắc các loại đồ đằng trận pháp có công năng sát phạt, mà trên hai chân lại có thể khắc đồ đằng trận pháp gia tốc. Đây mới thật sự là thân thể, mỗi một hoa văn trên da thịt đều có các loại công năng tương ứng, hoàn mỹ vô khuyết. Đây là kế hoạch nhân loại hoàn mỹ. Trong lòng Hứa Chỉ đã chấn động vô cùng, người Isda đã làm đến độ cao này rồi sao? Không có một chỗ nào trên làn da là ngoại lệ, thậm chí nơi đó của nam nữ cũng. Caroline chần chừ một chút, cũng sẽ có thần văn tương ứng, đó là niềm vui sướng mà không một người khác phái nào trước đây có thể mang lại cho người. Không có một từ ngữ nào trên thế gian có thể hình dung vui sướng của nó. Hứa Chỉ lập tức khiếp sợ. Mặt Caroline có chút hơi đỏ lên, đơn giản mà nói, kể từ khi kế hoạch được thực hiện thì về sau mỗi một cái cô gái Isda không chỉ xinh đẹp, mà còn sẽ mang đến cho ngươi sự sung sướng làm điên đảo suy nghĩ, thậm chí nữ hài tử khác cũng không thể khiến ngươi hứng thú. Kế hoạch nhân loại hoàn mỹ của chúng ta chính là muốn vượt qua con người cũ ở mọi mặt. Nếu như có một phương diện không được hoàn mỹ, thì sao có thể gọi là nhân loại hoàn mỹ được? Chương 528, quan sát người ngoài hành tinh. Caroline tiếp tục đi về phía trước, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc. Cho nên, vì vấn đề con người mới và con người cũ, chúng ta mới không thể lập tức thi hành kế hoạch này. Bởi vì hiện hai chủng tộc vẫn đang lẫn lộn, bọn họ kết hôn với nhau, hòa thuận ở chung. Nhưng mà một khi thi hành kế hoạch này thì con người mới và cũ sẽ hoàn toàn bị phân hóa, không có bất luận kỳ con người mới nào sẽ kết hôn với con người cũ cả. Bởi vì không dậy nổi cảm giác, Hứa Chỉ nghe thế, không khỏi cảm khái. Hắn chính mắt chứng kiến một tiến trình phát triển của một nền văn minh khủng bố. Một kế hoạch vượt thời đại, khiến cho mỗi người bọn họ đều điên cuồng tiến hóa, chân chính tiếp cận thần tộc hoàn mỹ. Bọn hắn nhập chip vào trong đầu mình, quả nhiên phát triển vô cùng khủng bố. Caroline nói, đương nhiên kế hoạch nhân loại hoàn mỹ này bởi vì vấn đề con người mới và cũ không thể giải quyết, cho nên vẫn luôn mắc kẹt. Mà kế hoạch chọn lựa con người theo cách tối ưu hiện tại đã có biện pháp giải quyết, bởi vì bọn họ đã tìm được một loại tài liệu đặc thù. Tài liệu gì vậy? Hứa Chỉ tò mò hỏi. Caroline mỉm cười như cũ, đưa Hứa Chỉ đến một vườn bách thú ma thú. Xác suất ra đời của nhân loại mới đối với công dân cấp 1 là 1%, cấp 2 là 3%, cấp 3 là 10%. Chúng ta không có khả năng sẽ thường xuyên sinh non. Cho nên, chúng ta cần phải có một thủ pháp mới để ngăn chặn xác suất thông thường, đề cao xác suất. Một loại tài liệu về phần tử tránh thai đặc thù. Hứa Chỉ nhìn thành phẩm, có thể xem như một cây dù tránh thai bằng vật liệu đặc thù. Caroline mang vị thần linh siêu cổ đại này đi vào một lồng sắt, chỉ vào cái khí cầu đang ló đầu ra nhìn. Nó đang bò trên mặt đất nhìn muội tử xinh đẹp qua đường ăn mặc nóng bỏng, nội tâm buồn bã mất mát, màu lam, một thế giới không có quần bảo hộ. Thế giới này đúng là tràn ngập sự tín nhiệm giữa người với người. Đây là sinh vật kỳ dị gì vậy? Caroline có chút tò mò về sinh vật kỳ quái này. Nó nhìn như bị nhốt ở vườn bách thú, bị loài người vây xem. Trên thực tế, nó lại có vẻ rất vui vẻ, còn bò trên mặt đất nhìn xem khách du lịch. Nhưng Caroline vẫn giới thiệu, bởi vì có nó, cho nên chúng ta đã tiếp cận được nan đề khoa học khó giải quyết mấy chục năm qua. Vấn đề nhân chủng, sinh mệnh này vừa đến, quả thực như là chúa cứu thế của người Isda chúng ta. Nó đã mở ra kỷ nguyên tiếp theo cho thời đại của chúng ta. Hứa Chỉ vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm với Caroline trong vườn ma thú, đi tới bên cạnh chỗ của một con cá khí cầu. Con cá khí cầu bị vây xem giống như là một con khỉ trong vườn bách thú, một đống muội tử oanh oanh yến yến đáng yêu đang không ngừng chụp ảnh nó. Cảm thấy đây là một giống loài mới cho nên vô cùng tò mò, còn hắn thì sao? Hắn bò trên mặt đất, không ngừng tìm kiếm góc độ, thì thầm trong miệng, Hứa Chỉ đọc được từ miệng hắn, không có quần lót, thế giới này giữa người với người đúng là tràn ngập sự tín nhiệm. Hứa Chỉ, hắn cảm thấy đau răng, bại hoại, sỉ nhục của nhân loại. Hắn đi đến một nền văn minh cao cấp của người ngoài hành tinh, bị bắt trở thành tinh tinh trong vườn bách thú để người vây xem. Còn chuyện thứ nhất mà hắn làm chính là trở thành một tên ngốc trong vườn bách thú. Có chút cảm giác nguy cơ đi có được không? Ngươi ít nhiều gì thì cũng nên kêu thảm thiết một chút, lớn tiếng khóc lóc kể lể bị bọn họ bạo hành, đòi nhân quyền, hoặc là nghĩ cách thoát khỏi vườn bách thú chứ. Hứa Chỉ cảm thấy đầu cũng đau, người chơi lần này so với trước đây ỷ vào việc tử vong trong trò chơi không phải là sự thật, cho nên rất lạc quan. Hiện tại sau khi qua mấy thế hệ sinh sản thì người Isda đã căn bản không có tâm lý phòng bị, vẫn đối đãi với người ngoài rất chân thành, kết quả căn bản không biết rằng mình đang bị người ta rình coi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Caroline nhịn không được hỏi. Không có gì. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, đóng lồng sắt chứa ma thú này lại, nói, giống loài này. Nó, tựa hồ có chút đặc biệt. Đúng là rất đặc biệt. Caroline lập tức cảm thấy hứng thú, máy hát bắt đầu mở ra, ánh mắt sáng như tuyết. Chủng tộc cá khí cầu này mới được phát hiện khoảng mấy ngày trước. Trong bộ tộc Goblin phía nam đại vực tường đá, hình như là cùng loại với con kiến vậy, kim tự tháp, có kiến hậu, mà con trước mắt này chính là vương của bọn chúng. Tựa hồ có trí tuệ không thấp, nhưng trong não lại không có ma hạch. Chúng ta không thể dùng ngôn ngữ C để đọc suy nghĩ của nó, thậm chí là giao tiếp với nó được. Hứa Chỉ gật gật đầu. Caroline tiếp tục nói, tộc đàn của nó đã được chúng ta chăn nuôi theo từng đợt. Nó có tính đàn hồi rất tốt và là một cái màng lọc sinh vật thiên nhiên. Có thể dùng nó để thực hiện biện pháp an toàn và đã được đưa vào dây chuyền sản xuất, dùng đó để thi hành kế hoạch chọn lựa con người một cách tối ưu. Sắc mặt của Hứa Chỉ trở nên cổ quái mà nhìn con cá khí cầu này. Một bên khác, trên diễn đàn của Bào Tử Tiến Hóa đã có vô số cư dân mạng phát điên, vô cùng khiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy người chơi này nhanh chóng bị bắt giữ. Không đến một giờ trong hiện thực cũng chính là hơn nửa tháng trong trò chơi mà giống loài của hắn đã bị bắt vào phòng thí nghiệm, bị nghiên cứu cực kỳ tàn ác. Một đống nhà khoa học mặc áo blue trắng đang điên cuồng vây quanh. Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình. Hắn điên cuồng phát hình ảnh kêu thảm thiết trong nửa giờ. Mọi người đều cảm thấy sợ ngây người, bị người ngoài hành tinh nghiên cứu sao? Huynh đệ, ngươi cũng đã trở thành nhân viên nghiên cứu cao cấp à? Có thể tham dự nghiên cứu thực nghiệm, tuy rằng chỉ là bị người khác nghiên cứu. Không cần nháo, loại hình ảnh này rõ ràng rất khủng bố có được không? Giống như là một người trái đất bị người ngoài hành tinh có văn minh cao cấp chụp tới để giải mã vấn đề. Càng nghĩ càng thấy sợ, bởi vì hiện tại cũng không khác biệt lắm. Đừng nóng vội, nhanh chụp một ít hình ảnh. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về văn minh của bọn họ. Dưới tình huống mọi người đang kinh ngạc đến ngây người thì lại có hình ảnh càng khủng bố hơn. Bọn họ phát hiện một chuyện cực kỳ khủng bố. Trình độ khoa học kỹ thuật trong phòng thí nghiệm của chủng tộc thần bí này thậm chí đã cao đến mức bọn họ không thể lý giải, với các loại máy móc kỹ thuật siêu nhiên khác nhau. Hơn nữa trong phòng thí nghiệm có các nhà khoa học áo blue trắng đang đi tới đi lui để trợ giúp, vậy mà lại không cần giao tiếp bằng ngôn ngữ, từ đầu tới cuối cũng không có nói một câu. Bọn họ dường như đã có thể hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, vô cùng ăn ý. Các cư dân mạng nhìn màn phát sóng trực tiếp lại càng điên cuồng hơn, thật là đáng sợ. Chủng tộc này đều là người câm sao? Trời ạ! Trước đây mỗi lần chúng ta đến thế giới mới thì đều phải học tập ngôn ngữ bản xứ, kết quả hiện tại lại không có biện pháp để học. Không phải là nền văn minh này đã sớm thoát ly khỏi trói buộc về ngôn ngữ, không cần phải mở miệng để giao tiếp nữa, mà là giống như người ngoài hành tinh trong phim ảnh, dùng sóng điện não, vô thanh vô tức. Mẹ nó trâu. Tên trộm này thật đáng sợ, giống như là đang xem phim khoa học viễn tưởng vậy. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website. Chương 529, giết vô số sinh mệnh ngoài hành tinh. Lúc trước có người còn cảm thấy trò chơi này không có khả năng thần thông quảng đại như vậy. Nền văn minh này cũng không có khả năng là văn minh khoa học viễn tưởng, cho dù phải thì cũng không có khả năng cao cấp như vậy, nhiều lắm là tương đồng với loài người hiện đại. Nhưng mà hiện tại nó đã hoàn toàn đánh vỡ nhận thức của mọi người, nó đã vả mặt tất cả. Vẫn là bị đánh sưng, nền văn minh trình độ cao này không phải là thứ mà con người trái đất có thể lý giải. Thậm chí cao cấp đến mức muốn tiếp xúc để hiểu biết cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Bởi vì không có cách nào để học ngôn ngữ, tương đương với việc có một tầng ngăn cách, muốn hiểu biết về văn minh của đối phương căn bản là chuyện không có khả năng. Đây, các viện nghiên cứu lớn trên trái đất cũng chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn bị chấn động. Cách một đoạn thời gian lại có một chuyện làm cho bọn hắn càng chấn động hơn. Bởi vì bọn họ nhìn thấy con cá khí cầu này bị các nhà khoa học làm thành khí cầu an toàn. Sau đó đóng gói như Durex, rồi bắt đầu chế tác thành dây chuyền sản xuất. Ngoạ tào, người ngoài hành tinh cũng dùng thứ đồ chơi này sao? Bọn họ đều sợ ngây người, chỉ biết nói câu này. Trong đầu của bọn họ đều là hồ nhão, vốn tưởng rằng là đang nghiên cứu vũ khí công nghệ cao gì đó, sát khí luật nhân quả, tiêm tinh pháo. Ai biết được lại là cái này? Bọn họ cảm thấy đây tuyệt đối là một trong 10 sự kiện đáng kinh ngạc nhất trong thế kỷ 21. Các viện nghiên cứu lớn đều trầm mặc. Bọn họ nhìn vào màn hình máy tính, não cũng bắt đầu cảm thấy đau. Đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ có thâm ý gì đó? Văn minh kỹ thuật cao cấp cũng dùng thứ đồ chơi này sao? Bọn họ vô cùng nghi ngờ về cuộc đời khoa học của mình. Mà Hạ Nghê Minh lại càng chua xót, hắn nhìn chủng quần của mình, so với luyện kim đại đế còn thảm hại hơn. Không, là 8 lạng nửa cân. Tốc độ xe Akina, khụ khụ khụ, không hổ là chủng tộc cá khí cầu, công dụng của nó còn nhiều hơn so với sự tưởng tượng của chúng ta. Đa tạ người ta đã giúp chúng ta khai phá ra. Học y cứu vớt thế giới khác, không cần phải hoảng. Chẳng phải lúc trước ngươi luôn muốn đi đến tam giới, làm quái đản, đại ma vương khủng bố để dọa người sao? Hiện tại nguyện vọng của ngươi đã thành hiện thực. Ngươi đã giết vô số sinh mệnh, là đại ma vương tay nhiễm đầy máu tươi. Mọi người cũng nghị luận sôi nổi. Theo một ý nghĩa nào đó thì đúng thật là như vậy. Bọn họ cười đến nỗi quặn cả bụng, cảm thấy hắn quá thảm, không ngừng an ủi hắn. Đúng vậy, đúng vậy. Giết người vô số, ngươi là anh hùng nhân loại đầu tiên có thể tàn sát chủng tộc người ngoài hành tinh. Chúng ta kiêu ngạo vì ngươi. Thật sự, quá trâu bò. Ta thật sự rất hâm mộ và ghen tị, vừa xuất đạo, ngươi đã là nhân vật kiêu hùng, thực hiện mộng tưởng của chúng ta. Nam nhi khi giết người thì không được lưu tình, sự nghiệp thiên thu bất hủ chính là sát nhân. Hạ Nghê Minh hỏi chấm. Nam nhi khi giết người thì không được lưu tình. Sự nghiệp thiên thu bất hủ chính là sát nhân. Lời này sao nghe lại cảm thấy đẹp như vậy nhỉ? Là do ta quá không thuần khiết, hay là do công lực của đám sa điêu kia đã tăng lên? Hắn kinh ngạc nhìn những cổ vũ của những người này, tức giận đến muốn hộc máu. Hắn bắt đầu trực tiếp làm lơ nhóm người này, nếu không sẽ bị cao huyết áp vì tức giận mất. Sau khi trải qua một hồi khó khăn thì hắn đã thành công ra khỏi phòng thí nghiệm, trở lại bị nhốt trong lồng sắt trong vườn bách thú trước đây, bị các du khách xem thành gấu trúc. Hắn lập tức không biết nói gì, chỉ có thể hít sâu một hơi, cư dân mạng bên ngoài nói với ta đây là một cơ hội lớn. Con người của văn minh khoa học kỹ thuật này quan sát ta thì ta cũng có thể nhân cơ hội quan sát lại bọn họ, hiểu biết thêm về văn minh và kết cấu của bọn họ. Cái gọi là cư dân mạng đó đương nhiên là có các viện nghiên cứu trà trộn lẫn vào trong, hy vọng hắn có thể cung cấp càng nhiều tư liệu. Hơn nữa, bọn họ sẽ đem hết toàn lực để trợ giúp hắn quật khởi và thăm dò ở cái thế giới khoa học kỹ thuật thần bí này. Đây là kỳ ngộ lớn nhất trước mắt của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ còn hứa hẹn một tấm ảnh chụp sẽ cấp cho 1.000 sa tệ. Đưa tiền, vậy thì lại không giống nhau. Lúc này, sắc mặt Hạ Nghi Minh trở nên ngưng trọng. Hắn ghé đầu vào trên mặt đất, không ngừng tìm kiếm góc độ, không ngừng quan sát nhóm muội tử qua đường muội, vì sự phục hưng vĩ đại của con người trái đất, ta không thể chối từ. Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, một tấm hình ảnh được phát ra. Vô số người đều bị chấn kinh, hình ảnh tuy rằng không có gì thực tế, nhưng góc độ này, loại cảm giác mông lung cảm này. Quá tốt đẹp, vô số cư dân mạng la hét, sôi nổi tỏ vẻ quả nhiên rất thông minh. 1.000 sa tệ một tấm ảnh chụp là vô cùng đáng giá. Nhà khoa học Mỹ cùng nhà khoa học Úc đều hỏi chấm. Bọn họ cực kỳ bi thương, người chơi Internet này có độc. Hắn cho rằng chúng ta đưa tiền là muốn loại ảnh chụp này sao? Vì sao chúng ta lại không thể bỏ người mình vào, mà chỉ có thể dựa vào người này? Mà những chuyện xảy ra tiếp theo càng khiến cho sắc mặt bọn họ trở nên đen hơn. Đinh! Hệ thống nhắc nhở, bởi vì người chơi dọa ngươi 3.000 mạng truyền bá hình ảnh không lành mạnh, bị cấm ngôn. Nhân viên của các viện nghiên cứu bí mật lớn đều lập tức bị tác động mạch, hộc máu ngã xuống đất. Mọi người đều kinh ngạc. Lúc trước trên diễn đàn cũng không phải là không có chút sắc, dù sao diễn đàn bào tử tiến hóa cũng là một diễn đàn. Cũng phải tuân thủ luật cơ bản, nếu như sằng bậy như các diễn đàn khác thì cũng sẽ bị chặn. Nhưng trước mắt cái này, xưa nay chưa từng có. Đây cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy một vị đại lão mới rời khỏi thôn Tân Thủ tiến vào chư thiên vạn giới đã lập tức bị cấm ngôn, đây đúng là một kỷ lục. Đại lão không hổ là đại lão, khí cầu gợi cảm, bán hình online. Mọi người đều cười đùa chế giễu hắn. Đây quả thực là quá ưu tú, không hổ là đầu tàu lão làng trong ngành chúng ta. Mà Hạ Nghê Minh nhìn mọi người trên mạng, cảm thấy rất đau lòng, không phải chỉ muốn kiếm ít tiền thôi sao. Dù sao thì một tấm ảnh cũng nhiều tiền như vậy, nói không đỏ mắt mới là giả, căn cứ vào tỷ suất hối đoái hiện tại thì 1.000 sa tệ tương đương với 2.000 nhân dân tệ. Hơn nữa, tỷ suất hối đoái này vẫn còn đang tăng, đã có người bắt đầu tích trữ, nghe nói có thể so với Bitcoin. Vậy hỏi ngươi một câu, một tấm ảnh chụp đổi 2.000 tệ, ngươi đổi hay không đổi? Đây là một sự lựa chọn mà ai cũng có thể làm được, nó là một câu hỏi trắc nghiệm rất đơn giản. Nếu như vậy thì trên đời này làm gì có chuyện tiền mất tật mang, ai mà không có gia tài bạc triệu. Hạ Nghê Minh nhịn không được hít sâu một hơi, những người này quá xấu rồi, cũng là do ta quá trẻ. Bệnh hoang tưởng tuổi dậy thì phát tác cho nên mới tin chuyện ma quỷ của bọn họ. Đám sa điêu bọn họ không ngừng bàn tán, thiếu chút nữa đã trúng quỷ kế của bọn họ, dùng thế công tiền tài, bị bọn họ đồng hóa, gia nhập trận doanh. Chương 530, mộng tưởng của người chơi sa điêu. Hắn cũng không biết là một số viện nghiên cứu đang lên kế hoạch ở trong tối, chỉ cho rằng đây là do đám sa điêu cố tình làm hắn. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu nghiêm túc. Không thể bị đám gia súc đó mê hoặc. Tuy rằng hắn đã bị nhốt lại, nhưng vẫn muốn tiếp tục sống. Bản thân mình diễn biến thành công một giống loài để tiến vào đã là chuyện vô cùng khó khăn. Hiện tại sở dĩ bị nhóm người kia trêu chọc là bởi vì hắn đã bị bắt. Nếu như hắn thành công sống sót thì vẫn nên nỗ lực thoát khỏi khốn cảnh thì hơn. Lỗ Tấn đã từng nói qua, chỉ cần còn sống thì sẽ có hy vọng, không phải sao? Rất rõ ràng, thế giới khoa học kỹ thuật khủng bố này đã vượt quá mức tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí đây chính là phó bản cấp địa ngục. Thế giới của người ngoài hành tinh này tuy rằng có ma thú siêu phàm nguy hiểm khắp nơi, nhưng cũng có radar giả quét. Hắn chính là bị công nghệ cao phát hiện, nên việc bị bắt giữ cũng là chuyện hết sức bình thường. Thế giới này, ma thú thoạt nhìn cường đại nhưng thật ra cũng chỉ là động vật trong vườn bách thú cho bọn họ ngắm mà thôi. Bị cấm ngôn. Vừa lúc chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng mà chung quy lại cũng không làm khó được ta. Vẻ mặt Hạ Nghê Minh rất nghiêm túc. Xét cho cùng thì hắn vẫn là một con người ưu tú có chỉ số thông minh cao, cho nên hắn khá là tự tin, lúc trước là do bị đám sa điêu kia đánh lạc suy nghĩ. Căn cứ vào quan sát của ta thì thẩm mỹ của con người ở thế giới này cũng tương đồng với người trái đất chúng ta. Bọn họ đều anh tuấn hoàn mỹ. Hơn nữa, hình như nền văn minh phát triển quá cao nên dường như đã khiến cho bọn họ mất đi sự lừa gạt, chỉ có tín nhiệm giữa người với người. Ta có thể xem như người ngoài hành tinh. Tuy rằng văn minh khoa học kỹ thuật của ta không bằng bọn họ, nhưng ta vẫn có thể chinh phục bọn họ. Điểm này hắn đã có kế hoạch, hơn nữa trên trái đất cũng đã có một trường hợp. Mèo ngoài hành tinh. Sức chiến đấu của mèo ngoài hành tinh tuy rằng không cao, nhưng chúng nó lại có thể dễ dàng chinh phục người trái đất thông qua việc bán manh. Đôi mắt nhỏ đơn thuần vô tội đáng yêu, khiến cho con người hóa thành sen dọn phân, trở thành miêu nô, người ngoài hành tinh với môi cá nhám. Hạ Nghê Minh ghé vào lồng sắt, tiếp tục quan sát những con người tuấn mỹ như thần kia, kiếm các loại góc độ, tiếp tục bò trên mặt đất để xem muội tử. Quan sát tập tục của con người nơi đây, giống loài của ta là thiên biến vạn hóa, có thể hù chết người, cũng có thể bán manh. Văn có thể đề bút trấn an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định trời đất, có thể đánh lừa mọi thứ. Hắn nghĩ đến đây, bỗng nhiên cá khí cầu hơi bắn ra, biến thành một con mèo nhỏ đáng yêu, đi lại uyển chuyển ở trong lồng, hơn nữa còn làm nũng bán manh. Oa, cái giống loài này thật là đáng yêu. Hắn có thể biến thành nhiều loại động vật nhỏ đáng yêu sao? Đám muội tử vây xem đều kinh ngạc thốt lên, không ngừng chớp mắt, dùng đôi mắt chụp ảnh. Quả nhiên, Hạ Nghê Minh lộ ra một tia mỉm cười. Tuy rằng hắn không thể nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy người này, nhưng vẫn có thể từ biểu cảm trên mặt của bọn họ nhìn ra bọn họ muốn nói gì. Hơn nữa, hắn còn có được một dữ liệu càng quan trọng hơn, bọn họ không mang theo cameras, hình như là dùng mắt để chụp ảnh. Đây rốt cuộc là thế giới văn minh cao cấp gì vậy? Quá khủng bố rồi. Hắn càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ồ ồ ồ. Hắn hóa thành một con cún nhỏ đáng yêu, đôi mắt ngập nước nhìn mọi người, điên cuồng vẫy đuôi, tạo nên một mảnh thét chói tai. Sớm hay muộn cũng có một ngày, giống loài của ta cũng sẽ trở thành sủng vật của thế giới này giống như loài mèo. Dù sao thì chỉ số thông minh của cá khí cầu rất thấp, sẽ không thể so với mèo. Nhưng nếu nó được nuôi ở trong mỗi một gia đình thì có thể đánh cắp tình báo, tạo thành một mạng lưới quan hệ khổng lồ. Hắn thầm nghĩ. Đột nhiên, hắn càng nghĩ càng thấy ớn, nghĩ tới một chuyện khó có thể tin được. Loài mèo trên trái đất bây giờ chắc không phải cũng là do một chủng tộc có văn minh thấp hơn trái đất phái tới để lén xâm lấn giống như hắn đâu nhỉ. Chúng nó sống trong gia đình mỗi người, thu thập tình báo về nhân loại. Đối với chúng thì TV bình thường, máy tính của nhân loại là kỹ thuật mà bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được. Có một số việc nếu suy nghĩ thêm một chút thì lại cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Nhưng hắn vẫn kiên định, vũ lực đánh không lại thì chỉ có thể bán manh. Đây là con đường ra duy nhất trước mắt của mắt. Thật ra cũng rất cơ trí. Hứa Chỉ sửng sốt một chút, không nhịn được mà bật cười. Đây đúng là lựa chọn tốt nhất, nói đáng khinh cũng được, nói không thực tế cũng thế, đã không có biện pháp nào khác. Làm sao vậy? Có ý kiến gì về loài cá khí cầu này sao? Caroline mỉm cười, vô cùng hiếu kỳ, thiên biến vạn hóa, đúng là sinh linh kỳ diệu. Thiên nhiên luôn khiến con người phải kinh ngạc cảm thán. Không có gì. Hứa Chỉ lắc đầu, rời tầm mắt khỏi tên người chơi đang cầu sống trong vườn bách thú này. Đối với hắn mà nói, đây là chỉ một bài nhạc đệm trong cuộc sống mà thôi. Hắn còn cách nền văn minh cao cấp này rất xa. Hứa Chỉ tiếp tục đi theo nàng tham quan thành quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật của người Isda. Mục tiêu chuyến đi này hắn chủ yếu là muốn chế tạo một chiến giáp máy móc. Bởi vì hắn mới chỉ cấp 6, còn cách hai đại cảnh giới mới đến thần linh cấp 8. Mà cũng chỉ có thần mới có thể đi ngang vũ trụ, có năng lực dạo chơi trong vũ trụ, mà bản thân mình thì còn quá xa xôi. Đoạn thời gian này, hắn vẫn nên tìm một bộ chiến giáp máy móc để thay thế. Bằng không, nếu đột nhiên có chuyện gì cần vào trong vũ trụ thì hắn cũng chỉ đành bất lực, có lẽ sau này có thể đi xây dựng sa bàn ở trong vũ trụ, ở trong thái dương hệ. Hơn nữa, dù thế nào thì chiến giáp máy móc cũng có chiến lực của mình, là chiến lực cấp 7. Hứa Chỉ tiếp tục đi về phía trước, mọi mặt đều có tác dụng rất lớn đối với hắn. Hắn là một người rất thực tế, chiến giáp máy móc có thể khiến hắn tiện lợi hơn ở trong hiện thực. Là cách để nhanh chóng tăng lên chiến lực một cách trực quan nhất. Nó đáng để mình trả cái giá và tâm huyết nhất định. Đây là kỹ thuật không gian, liên quan đến lượng tử, nhưng vẫn còn ở thời sơ khai. Có lẽ ở trong tương lai xa xôi, chúng ta sẽ thực hiện được thông tin bằng lượng tử. Caroline dừng lại ở trước một cái kệ thủy tinh, giới thiệu cho Hứa Chỉ về triển vọng trong tương lai. Quả là không tồi, đúng là nền văn minh khoa học kỹ thuật khiến người ta phải tán thưởng. Hứa Chỉ nói, một cái hắc khoa kỹ thôi đã vô cùng đáng sợ rồi, nó đủ gây ra sự tiến bộ và ảnh hưởng vượt thời đại. Những thành quả nghiên cứu khoa học này mà ở trên trái đất, thì mỗi một quốc gia đều sẽ vì nó mà trả cái giá rất lớn. Thật sự là một nền văn minh đáng sợ. Đây chính là vụ nổ lớn của khoa học kỹ thuật. Hắn tiếp tục đi dạo. Sau khi đi qua công viên sinh thái trong khu kỹ thuật sinh vật, hắn đi tới một gian mái vòng lớn cao 8 tầng. Đây là viện nghiên cứu của văn minh máy móc. Lúc này toàn bộ viện nghiên cứu đã bỏ ra rất nhiều tài lực để nghiên cứu cơ giáp trong chân không cho Hứa Chỉ. Các bạn vừa nghe xong tập 53 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.